Tuy nơi này cách Man Ngưu Thành hơn 10 dặm, nhưng lúc này chung quanh cũng không ít thủ hạ của Bạch Khải Nguyên đang bận rộn, bọn họ cũng đều nghe được. Bất quá khóe miệng của Trình Cung cũng không khỏi mỉm cười, hiện tại đối với Tử Yên công chúa, hắn đã không có hận ý gì, cũng sớm từ Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai lấy được tin tức, biết được kỳ ngộ của Tử Yên công chúa trong yêu thú xâm lâm. Hôm nay vừa nghe nàng hùng hổ đi lên, câu đầu tiên là muốn đập nát cái mông của mình, Trình Cung thiếu chút nữa bật cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 367, công chúa là tiền đặt cược, không phải nàng rất hận ta sao? Sao lúc nãy còn giúp ta, bây giờ thì hung hãn, đừng đừng là công chúa, như vậy cũng không hay, lâu rồi không thấy, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới ta? Còn ta thì rất nhớ nàng, lần trước không thành công, nàng đã đến đây, không bằng một hồi chúng ta hảo hảo ôn chuyện cũ, nói như thế nào chúng ta đã có cảm tình trụ cột ở đế đô, nếu như sớm gạo nấu thành cơm, bây giờ hài tử đã có thể gọi ba ba nương nương. Khi trường tiên của Tử Yên công chúa quét tới, thân hình Trình Cung chớp động, miệng cũng nói không ngừng, công chúa, cưỡng gian công chúa, Tử Yên công chúa. Nàng là Tử Yên công chúa. Và con mắt của Man Ngưu Vương cũng muốn rơi ra. Nữ tử cường hãn này lại là Tử Yên công chúa. Là công chúa lúc trước thiếu chút nữa bị Trình Cung cưỡng gian. Cái này cũng thật không thể tin nổi a. Chuyện tình Trình Cung cưỡng gian công chúa có thể là rất nổi danh, cho dù Man Ngưu Vương bế quan lâu năm cũng biết. Chỉ là làm cho hắn vô cùng khiếp sợ, rung động chính là giờ phút này Trình Cung như hoàn toàn thay đổi thành người khác. Vừa rồi dáng vẻ Trình Cung bệ vệ kiêu ngạo đến đỉnh điểm, vô cùng bá đạo, cường thế xuất hiện giết Lang Vương, tiêu diệt trăm vạn yêu thù, ngay cả mình cũng đi theo hắn, kinh sợ tất cả liệp yêu giả Man Ngưu Thành. Nhưng Trình Cung giờ phút này hoàn toàn chính là một bại gia tử, đang đùa giỡn nữ tử. Hơn nữa đùa giỡn còn là một tồn tại thần thông quảng đại, đã đột phá thoát tục kỳ đỉnh phong, có thể bộc phát ra long lực. Sắc mặt Tử Yên công chúa có chút tái nhợt, mới vừa rồi trong chiến đấu nàng cũng tiêu hao rất lớn, thậm chí bị một ít nội thương còn chưa kịp điều chỉnh. Đột nhiên phát hiện Trình Cung, nàng dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, nhưng sau khi thật sự xông tới lại không biết nên nói như thế nào. Trước kia ở trong yêu thú xâm lâm, gặp phải khổ sở, nguy hiểm, chỉ cần nghĩ đến trở về sẽ thu thập được Trình Cung, nàng có thể lấy hết dũng khí, lực lượng tăng mạnh. Nhưng thật sự nhìn thấy Trình Cung, Tử Yên công chúa lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Hận? Có cừu hận gì? Không có. Lại nói tiếp sự tình ban đầu của hai người, là do mình xếp đặt hãm hại hắn, suýt nữa làm hắn chết. Bản thân Tử Yên công chúa cũng không phát hiện. Trong lúc bất chi bất giác ý tưởng của nàng trở nên độc lập, thành thục, không còn dùng mình làm trung tâm, không còn cho rằng thế giới phải vây quanh nàng, hết thảy đều vì nàng, hết thảy đều phục vụ cho nàng. Cũng chính bởi vì loại chuyển biến này, sau khi Tử Yên công chúa xông lên, đột nhiên có một cảm giác nhụt chí, cuối cùng nhớ tới chuyện tình Trình Cung đánh mông mình ở cửa thành Vân Ca, lúc này mới hô lên một câu như vậy. Muốn đập nát mông của Trình Cung. Không nghĩ tới nàng vừa nói một câu, Trình Cung lại có thể nói như vậy. Tên hỗn đản này, cho dù không có tội với mình, không có cừu hận, cũng nên thu thập hắn, đánh nát miệng của hắn, lại đập nát cái mông của hắn. Nghe Trình Cung nói, trong nội tâm Tử Yên công chúa tràn ngập tức giận lần nữa. Trường tiên trong tay xuất quỷ nhập thần, không ngừng công kích tới Trình Cung. Ban đầu thời điểm Trình Cung phát uy, căn bản Tử Yên công chúa không thấy được, bởi vì Trình Cung cố ý sử dụng thần niệm ảnh hưởng thần niệm của nàng, làm cho nàng không phát hiện được đó là mình. Về sau Tử Yên công chúa lâm vào trong vòng vây yêu thù, đánh đến đầu óc choáng váng, cho nên căn bản nàng không biết thực lực sâu cạn của Trình Cung. Giờ phút này nàng chỉ dùng 3 phần lực lượng, nhưng thấy Trình Cung ở thời điểm nguy hiểm nhất né tránh được công kích của mình, nàng cũng rất ngạc nhiên. Người này học thân pháp từ chỗ nào, tốc độ cũng không chậm, tiến bộ của hắn sao lại nhanh như vậy? Mặc dù mình chỉ sử dụng 3 thành lực lượng, nhưng cho dù thoát tục kỳ tầng thứ 6 cũng chưa chắc tránh được. Linh Lung tỷ, Hiện tại Tử Yên công chúa rất mạnh, trường tiên kia của nàng có thể thôn phệ lực lượng, huyết nhục thậm chí vũ khí, thiếu gia không có nguy hiểm gì chứ. Vừa rồi Tử Yên công chúa lao ra, Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai tiến lên ngăn lại, các nàng đánh một đường cùng Tử Yên công chúa, có lẽ đã trở thành quen thuộc. Huống chi giờ phút này Trình Cung đứng ở kia, Tử Yên công chúa thật sự giết qua Trình Cung, nhưng mà bị Đông Phương Linh Lung ngăn lại. Giờ phút này Tiểu Tuyết lo lắng nhìn xem. Trên đường đi nói qua với nàng bao nhiêu lần, sai chính là nàng. Nàng thực cho rằng nàng là công chúa thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Đông Phương Thanh Mai tức giận nói, đừng nóng vội, khi nào các ngươi thấy hắn bị thua thiệt. Đông Phương Linh Lung lãnh đạm nói, lần này đi ra ngoài, thoạt nhìn nàng không có thay đổi gì cùng trước kia, nhưng cũng làm cho người ta có một cảm giác bất đồng. Có lẽ chỉ có Trình Cung mới nhìn ra nàng thay đổi chỗ nào. Có câu nói như thế này, à, đúng rồi, đánh là thân, mắng là yêu, nàng nói lâu như vậy không thấy mặt, vừa thấy mặt đã muốn đánh ta, chẳng lẽ nàng đối với ta. Trình Cung nhẹ nhàng né tránh, rất mạo hiểm tránh đi trường tiên của Tử Yên công chúa, đồng thời còn trừng mắt nhìn về phía nàng. Tử Yên công chúa bị tức không kiềm được, lực lượng lại tăng thêm một tầng, tốc độ trường tiên nhanh hơn, biến hóa càng thêm quỷ dị. Nàng xem chúng ta thân thiết như vậy cũng không phải biện pháp, dù sao còn có chính sự phải làm, nếu không chúng ta đánh cuộc a. Trình Cung rất tùy ý nói, giống như là nói chuyện phiếm. Thấy Tử Yên công chúa vừa muốn lui ra, Trình Cung lập tức nói, đừng nói nàng không dám đánh cuộc nha, ta đánh cuộc trong vòng 3 chiêu có thể đoạt được trường tiên trong tay nàng. Nếu như nàng không dám đánh cuộc mà nói, ta có thể chắp nàng một tay một chân. Khoác lác có thể chết a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tử Yên công chúa rất tức giận, lực lượng người này có tăng lên một ít, nhưng so với trước kia càng thêm đáng giận. Khoác lác càng hơn chứ, hắn cho rằng hắn là ai? Còn đoạt trường tiên của mình, trường tiên này thần bí dị thường, trải qua một loạt chiến đấu, nhất là vừa rồi sau một ít trường đại chiến, từ thậm chí Yên công chúa có thể cảm nhận được lực lượng trên trường tiên này tăng cường rất nhiều, sau đó nàng cũng cảm giác lực lượng mình tăng lên không ít. Tử Yên công chúa có lòng tin, đừng nói là hắn, cho dù những cung phụng trong hoàng cung kia cũng không phải là đối thủ của mình, hắn lại dõng dạc nói muốn ba chiêu đoạt trường tiên của mình. Có phải là khoác lác hay không thì nhìn nàng có dám đánh cuộc hay không cái đã. Nếu nàng không đánh cuộc, ta sẽ hạ lệnh cho thủ hạ bắt nàng. Lần này ta trực tiếp cho vài chục vạn người trong Man Ngưu Thành đi ra, ở trước mặt bọn họ đánh cái mông của nàng. Nguyên bản Trình Cung miễn cưỡng tránh né, đột nhiên thân thể quỷ dị tránh khỏi trường tiên của Tử Yên công chúa, trong nháy mắt bay lên cao. Trình đại thiếu ở Vân Ca Thành đấu cùng Hoàng đế, Vân Đan Tông, Vũ Thân Vương đều được. Đối phó Tử Yên công chúa càng không nói chơi, tùy tiện nói vài câu liền làm nàng tức điên. Đại thiếu, ngươi nói đi, xử lý nàng thế nào? Thành viên huyết chiến, có thuộc hạ. Trong nháy mắt, đám người bản tử, Trình Lập, Bạch Khải Nguyên đều lên tiếng. Trong đó có một ít người bộc phát ra lực lượng cường hoành, đám người Bạch Khải Nguyên, Trình Trảm cách gần đó thậm chí trong nháy mắt bay đến phụ cận. Man Ngưu Vương Lý Hằng phản ứng chậm một ít, nhưng sau một khắc lực lượng cũng bộc phát, thúc giục Man Vương Phủ. Lần này kinh thiên động địa, ngay cả Tử Yên công chúa cũng bị dọa đến ngay dại. Vừa rồi lực lượng những người này nàng cũng chú ý tới một ít, chỉ là giờ phút này một mình Man Ngưu Vương nàng cũng không đối phó được, huống chi còn có những người khác. Các ngươi dám, ta là Tử Yên công chúa tức giận muốn nói, mình là Tử Yên công chúa. Nói tiếp đi, nàng cứ tùy tiện nói. Nếu là lúc trước, nhất định Tử Yên công chúa sẽ hô to, là cho phụ hoàng giết các ngươi, ta là công chúa. Các ngươi dám đụng đến ta chính là tạo phản. Nhưng chiến đấu trong yêu thú xâm lâm lâu như vậy, nàng cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Hoàng quyền cũng không phải vạn năng. Có chút chuyện đừng nói ngươi là công chúa, cho dù ngươi là hoàng đế cũng vô dụng. Hảo, là ngươi nói, đánh cuộc gì, nếu ngươi thua thì thế nào? Tử Yên công chúa biết rõ, Giờ phút này những người kia chính là nằm trong đám người không ý kỵ hoàng quyền, không quan tâm thân phận của nàng. Nơi này đều là người của đối phương, nhưng nàng lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, không cam lòng nhìn Trình Cung đắc ý. Trình Cung cười nói, ta thua, ta với nàng trở lại Vân Ca Thành, kêu tất cả mọi người trong Vân Ca Thành đi ra, cho nàng ở trước mặt mấy trăm vạn người đánh vào mông ta. A, nghe Trình Cung chính miệng nói lời này, làm cho Tử Yên công chúa cũng ngẩn người, bởi vì này không nằm trong dự liệu của nàng. Lập tức trong nội tâm thầm mắng, cái bại hoại này, một bụng ý nghĩ xấu, ý nghĩ hư hỏng như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra. Nhưng không thể không nói, vừa nghĩ tới Trình Cung nói cái này, Tử Yên công chúa cũng rất kích động. Nếu thật có thể ở trước mặt mấy trăm vạn người, đập nát cái mông của hắn, thì những uất ức trước kia đều tiêu tan. Tử Yên công chúa đáp ứng, nàng trước đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết hãy đáp ứng, đừng đến lúc đó lại bảo ta không nói rõ ràng, có thắng thì có thua, không quản nàng có lòng tin thắng ta như thế nào, ta cũng phải tính tới trường hợp nàng thua. Trình Cung suy nghĩ một chút nói, hiện tại nhìn lực lượng của nàng không tồi, vậy thì làm nha hoàn cho ta 3 năm, bình thường bưng trà, rót nước, giặt quần áo. Nếu như có yêu thú đến, nàng cũng có thể ngăn cản một hồi. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Trình Cung dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tử Yên công chúa, giống như sợ ngươi không dám thôi. Nha hoàn, ngươi muốn bản công chúa làm nha hoàn cho ngươi, ngươi có biết đây là đại nghịch bất đạo, chu di cửu tộc hay không? Tuy cải biến rất nhiều, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng thất, hoàng quyền của Lam Vân đế quốc lại rất vững chắc. Chu di gì đó ta không quan tâm, nàng xem bây giờ ta cái gì không tốt nào, nàng chỉ nói nàng có dám đánh cuộc hay không thôi, không dám đánh cuộc thì cút đi xa một chút, từ nay về sau đừng có đến làm phiền ta. Nếu lại đến làm phiền ta, ta sẽ cho người bắt nàng lại, ở trước. Đủ rồi, ta sợ ngươi sao, đánh cuộc thì đánh cuộc. Tử Yên công chúa thốt ra, lại lập tức cảm thấy không đúng. Nhưng không rõ ràng không đúng chỗ nào. Bây giờ Trình Cung có được lực lượng quá hùng hậu, nghĩ như thế nào, cảm giác như thế nào cũng thấy không đúng. Tử Yên công chúa đột nhiên nghĩ đến điều kiện Trình Cung nói, lập tức bổ sung, nhưng mà ta nói trước, trong vòng một khắc ngươi đoạt được trường tiên trong tay của ta mới coi như là thắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 368. Không muốn chết thì buông tay. Tuy đánh chết Tử Yên công chúa cũng không tin cái hoàn khố này có thể lợi hại hơn mình, không dựa vào người khác trợ giúp cướp đi trường tiên của mình, nhưng chuyện tình lúc trước vẫn còn quá sâu khắc. Hơn nữa lần này đánh cuộc cũng quá lớn, đường đường là công chúa, nếu bị thua phải làm nha hoàn 3 năm, đây cũng không phải là nói giỡn. Nhưng nàng lại không cam lòng buông tha như vậy, cũng không tin Trình Cung có thể thắng mình. Cho nên nhất định phải đánh cuộc, chỉ là trong lòng có chút không đúng, cố ý bỏ thêm một bảo hiểm. Đây là một bí mật chỉ có nàng biết, mình có thể nắm giữ trường tiên này, cũng là bởi vì chiếm được một ít truyền thừa trong động phủ kia. Tuy cái trường tiên này chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng nếu đổi thành người khác, coi như là Man Ngưu Vương, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá nàng vừa đáp ứng, thiếu chút nữa bàn tử huýt sáo lên. Người khác không rõ, nhưng hắn rất minh bạch hậu quả khi đánh cuộc cùng đại thiếu. Không cần biết ngươi có bao nhiêu tự tin, cho rằng chuyện này có bao nhiêu nắm chắc. Chỉ cần ngươi đánh cuộc cùng đại thiếu, thì sự tình khó mà nói. Không chỉ bản tử, mà ngay cả đám người Trình Lập, Trình Trảm cũng đều biểu lộ là lạ. Đánh cuộc cùng đại thiếu, nàng thật can đảm. Nếu như nàng biết rõ ở giải thi đấu tứ đại tài tử thua như thế nào, hoàng đế thua ở kỳ thi cuối cùng ra sao, vũ thân vương thua ở vọng xuân đình thế nào, chắc chắn nàng sẽ không đánh cuộc. Biểu lộ bọn họ là còn có một nguyên nhân, nếu đại thiếu thật sự thắng mà nói, công chúa a, công chúa làm nha hoàn, chỉ sợ cũng chỉ có đại thiếu mới có. Tử Yên công chúa tôi luyện trong yêu thú xâm lâm cũng không phải là giả. Biểu lộ người chung quanh nàng cũng thấy rõ ràng, trong nội tâm rất tức giận a. Sao biểu lộ những người này lại vậy?